Ôm tôi nhé cô gái bé nhỏ. Chương 550. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 550. Khi anh đưa mắt nhìn về phía mình, Lam Ngọc Anh bối rối rũ mi mắt lầm. Ngọc Anh cảm thấy mình đã qua thời kỳ bị nhan sắc của đàn ông thu hút rồi. Không ngờ cô vẫn ngơ ngác khi thấy anh Hoàng Thanh Thảo mặc đồ thể thao mở cửa sau xe, chớp mắt nhìn cô. Hình như cậu bé vẫn còn chưa tỉnh ngủ, dáng vẻ ngái ngủ trông rất đáng yêu. Nhìn thấy cô, cậu bé có vẻ tỉnh táo hơn nhiều. Ngọc Anh, Lam Ngọc Anh vươn tay quẹt lên gương mặt nhỏ nhắn của cậu bé. Khi cô đến gần, Hoàng Trường Minh đứng thẳng lưng, nói. Lên xe đi. Lam Ngọc Anh không làm ngay mà cắn môi. Xin lỗi, anh có thể chờ thêm một lát được không? Cải trắng, chờ gì vậy? Hoàng Thanh Thảo khó hiểu. Lam Ngọc Anh đang định trả lời thì một giọng nam trầm ấm vang lên. Ngọc Anh, nghe thấy giọng nói này, cô lập tức quay lưng lại. Diệp Tấn, một chiếc taxi đỗ lại trước chiếc Land Rover, một người đàn ông cao lớn bước xuống xe, gương mặt rất tuấn tú, đeo cặp kính gọng bạc càng thêm nhã nhặn. Xin lỗi, tớ đến muộn hả? Chỗ ở của tớ cách nơi này hơi xa. Diệp Tấn áy náy nói. Không sao đâu, Lam Ngọc Anh lắc đầu, sau đó quay sang nhìn Hoàng Thanh Thảo. Cô nói là đông người càng náo nhiệt đúng không? Cháu muốn dẫn thêm một người bạn, có sao không cô? Hoàng Thanh Thảo vẫn mỉm cười như cũ. Không sao, không sao, dù gì người ta cũng đến đây rồi, chẳng lẽ lại đuổi người ta đi? Hơn nữa bà không có ý kiến gì, chẳng qua có người. Hoàng Thanh Thảo liếc nhìn sắc mặt của cháu trai rồi nhanh chóng thu hồi tầm mắt. Chiếc Land Rover màu trắng chạy ra phạm vi thành phố tiến vào đường cao tốc. Bởi vì có thêm một người nên hai người đàn ông ngồi ghế trước, Lam Ngọc Anh và Hoàng Thanh Thảo ngồi ghế sau. Từ gương chiếu hậu treo trên đầu xe, Lam Ngọc Anh có thể cảm nhận được đôi mắt sâu thẳm kia đang chừng mình. Suốt chặng đường, Lam Ngọc Anh luôn cúi đầu trò chuyện với cậu bé, hoặc là ngắm phong cảnh ngoài cửa sổ. Sau nửa tiếng đồng hồ, chiếc Land Rover dừng lại, Hoàng Thanh Thảo đang chợp mắt mới lười biếng vươn vai. Đến rồi hả, đến rồi ạ, Lam Ngọc Anh gật đầu. Hình như đây là một nơi giải trí thư giãn nghỉ ngơi, trông như một trang viên nhỏ, cổng được trang trí trông rất nghệ thuật, nhà vườn tọa lạc bên cạnh bờ sông, đứng từ xa vẫn có thể cảm nhận được gió sông như phất vào mặt. Ngồi xe suốt chặng đường nên Lam Ngọc Anh hỏi cậu bé vẫn luôn nằm ì trong lòng mình. Đậu đậu, cháu có muốn đi vệ sinh không? Bé muốn, cậu bé ngượng ngùng đáp. Lam Ngọc Anh mỉm cười bế cậu bé xuống xe. Thấy cô dẫn mình vào nhà vệ sinh nữ, cậu bé cứ vùi đầu vào vai cô, xấu hổ không dám ngẩng đầu lên. Vừa đến trước cửa nhà vệ sinh, thân thể cao lớn của Hoàng Trường Minh đã bao phủ sau lưng cô. Anh bế con trai từ trong lòng cô, sắc mặt trầm xuống. Để tôi dẫn nó đi vệ sinh. Cậu bé còn chưa kịp giãy giụa thì đã bị dẫn vào nhà vệ sinh nam. Thấy cậu bé vươn hai tay nhìn mình, Lam Ngọc Anh đành phải bỏ tay. Lúc này, Diệp Tấn đi đến bên cạnh cô trần chờ nhìn nhà vệ sinh nam. Ngọc Anh, có phải là vì tớ không mời mà đến nên bạn cậu rất khó chịu không? Lam Ngọc Anh nhớ lại gương mặt lạnh lùng kia, không khỏi nói vòng vo. Không đâu, cậu đừng nghĩ nhiều. Diệp Tấn mỉm cười. Cậu bé đi vệ sinh xong, họ mới bắt đầu đi bộ vào nhà vườn. Mọi người đến chỗ đại sảnh lấy cần câu, sau đi theo nhân viên đến bên bờ sông. Nơi này đã xây dựng rất nhiều tấn che nắng nên ngồi trên ghế thả cần câu cũng không sợ phơi nắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cách mấy mét còn có những chiếc ghế nằm thư giãn cho mọi người nghỉ ngơi. Hoàng Thanh Thảo không có hứng thú với câu cá nên chọn một chiếc ghế nằm xuống, cầm iPad chuẩn bị cây phim. Nhận thấy có người nằm xuống chiếc ghế bên cạnh, bà nhướng mày. Cháu không câu cá hả? Cách chương.